Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 565 Vũ Khí Mới. Tony Stark vẻ mặt hồ nghi. Người gặp qua ta Arc Reactor. Các ngươi công ty chuẩn bị mô phỏng ta sản phẩm. 006 trang cái hảo bức. Làm một người tinh nhuệ đặc công. Vô luận là thiên văn địa lý vẫn là hóa học vật lý. Hắn nhiều ít đều hiểu một chút. Chính là hiểu được không nhiều lắm. Tưởng ở Tony Stark trước mặt trang bức khó khăn cực đại. May mắn hắn nhận thức Ang Tông. Van Cô cùng Ivan. Van Cô. Từ phụ tử hai người nơi đó nghe nói qua không ít về Arc Reactor sự. Lúc này chọn trọng điểm. Lấy ra tới trang một đợt hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn cười mà không nói. 006 cùng Isen tiến sĩ. Ở bên hiệp trợ. Giúp đỡ Tony Stark chế tạo một cái hơi hiện đơn sơ Arc Reactor. Thay đổi rớt nguyên bản cái kia điện từ thiết trang bị. Bình điện ném tới một bên. Bọn họ bắt đầu thương lượng chính sự, địch nhân có được hỏa lực thập phần cường đại. Cho dù là 006 cũng không có nắm chắc sát đi ra ngoài. Huống chi mang theo hai người. Vậy càng nguy hiểm, đặc công không phải bộ đội đặc chủng. Người sau có thể xem như chiến sĩ. Người trước nhiều nhất chính là cái đạo tặc. Da mỏng nhân đại, một khi bị đánh trúng. Đó chính là cái chết. Quay lần tiên sinh. Người có thể đối phó nhiều ít địch nhân. Tony Stark hỏi, 006 tính ra một chút. Ở trước mắt cái này trong hoàn cảnh, đồng thời đối mặt bốn cái địch nhân ta có thể ứng phó. Số lượng lại nhiều liền nguy hiểm. Tony Stark dựng thẳng lên một ngón tay, biểu tình kiêu ngạo mà nói. Vậy ngươi chỉ có thể làm hiệp trợ. Chủ lực vẫn là ta. Chúng ta làm như vậy, bọn họ bắt đầu ở trong sơn động tận dụng mọi thứ mà chế tạo máy móc bọc. Giáp. 006 không ngừng dùng trong cơ thể virus tế bào đi đánh sâu vào trái tim chỗ năng lượng cách trở. Mỗi đánh sâu vào một lần hắn liền sẽ đau nửa giờ. Nhưng dựa vào mài nước công phu, hẳn là cũng có thể đem cao gầy lão giả lưu tại hắn ngực kia cổ kỳ lạ năng lượng tiêu ma rớt. Nếu Tony Stark máy móc bọc giáp chế tạo hoàn thành, chính mình cũng có thể khôi phục toàn bộ thực lực nói. Lao ra đi nắm chắc liền lớn hơn, ba người bắt đầu ở trong sơn động vì thoát vây làm chuẩn bị, trong tầm tay cái gì công cụ đều không có. Thuần thủ công chế tạo ra một thân máy móc bọc giáp khó khăn phi thường cao. Mấu chốt là muốn ẩn nấp, không thể bị địch nhân phát hiện, điện ảnh là 3 phút gõ ra tới. Thực tế này công tác căn bản mau không đứng dậy. Tony Stark cho chính mình dự lưu thời gian là 3 tháng. 006 cũng cảm thấy không sai biệt lắm. 3 tháng chính mình hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nói không chừng không tới 3 tháng liền có người tới cứu chính mình đâu. Người dù sao cũng phải có điểm mộng tưởng. Đúng không? Ngoại giới đối với bọn họ mất tích cũng không cảm kích. Tony Stark bị trảo. Chuyện này bản thân liền tấm màn đen thật mạnh. Cho dù có James Rhodes đăng báo thượng cấp, nhưng cũng bị đủ loại lý do đè ép xuống dưới. 006 bên kia bởi vì có Brotherhood tồn tại, không đến mức nói hắn vừa ly khai liền lập tức tê liệt. Đại gia các tư này trước cũng chưa cảm thấy có cái gì vấn đề. Bella ở Kamatai cùng Ensign quan tâm tình hơn 10 ngày. Có như vậy một cái lão sư thật sự là quá phương tiện. Mỗi khi nàng linh năng cấp bậc tăng lên sau, liền có thể tìm lão thái thái tới nói chuyện phiếm. Mỗi lần đều có thể đạt được một ít hoàn toàn mới kinh nghiệm cùng nhận chi. Này đối nàng phi thường có trợ giúp. Ensign One hoàn toàn chướng mắt địa cầu này giúp thần linh. Cùng thần vương, lão thái thái chướng mắt. Bella nhìn chúng. Hiện tại làm nàng phong thần. Làm nàng qua đi kêu Odin một tiếng ba ba. Nàng cảm thấy chính mình không có gì tư tưởng gánh nặng. Lại không được nói. Kêu ra ra cũng có thể, dựa theo nàng đối tự thân lực lượng trải vuốt. Một vòng đến tam hoàn xem như sơ cấp giai đoạn. 4 hoàn đến 6 hoàn là trung cấp giai đoạn. Mà 7 hoàn đến 9 hoàn liền thỏa thỏa chính là cao cấp giai đoạn. Lúc trước tam hoàn thăng 4 hoàn thời điểm, nàng liền gặp thật lớn bình cảnh. Là dựa vào cửu tử nhất sinh. Từ clip sâu bên kia thu hoạch bộ phận tri thức. Mới may mắn thăng cấp. Hiện tại 6 hoàn thăng 7 hoàn. Bình cảnh lần nữa xuất hiện. Biên độ so lần trước còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần. Nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào đi phía trước đi, ở phương diện này Ancient One cũng không có gì quá tốt biện pháp. Lão thái thái cho rằng nàng có thể thả chậm bước chân. Một lần nữa, sửa sang lại chính mình tri thức. Giáo thụ đệ tử, điều chỉnh tâm thái, đi dị giới, tinh giới, thiên đường, địa ngục những cái đó địa phương du lịch. Ancient One năm đó trải qua chính là như vậy. 10 năm, 20 năm. 30 năm, đến cuối cùng Bella khẳng định có thể đột phá. Nàng có cái này thiên phú cùng tài tình. Nhưng nàng nào chờ nổi 30 năm a? Theo thiên sứ cùng ác ma đại chiến sắp kéo ra màn che. Theo quỷ hút máu, tương lai người dần dần trồi lên mặt nước. Nàng sinh ra dày đặc gấp gáp cảm. Nàng yêu cầu càng cường thực lực, càng cường pháp thuật. Dark Hole đối với linh hồn ăn mòn hiệu quả quá cường. Cho dù là lần thứ hai sáng tác Book of Calliostro đều mang theo dày đặc hắc ám khí tức, Bella tạm thời gác lại đi sát quỷ hút máu, cướp đoạt còn lại những cái đó đắc hâu văn chương kế hoạch. Vì làm tự thân thực lực tiếp tục bảo trì cao tốc tăng trưởng, nàng đem mục tiêu nhắm ngay một cái quần thể, thần linh. Thần linh không phải chức nghiệp, mà là một loại sinh mệnh hình thái, Loki là pháp sư, cũng là thần linh. Hai người cũng không tương bội, Bella không phải mới vừa xuyên qua lại đây nhược kê. Trong tay cũng đủ lực lượng có thể điều động. Lúc trước tam hoàn thăng 4 hoàn dựa vào là Calypso. Hiện tại 6 hoàn thăng 7 hoàn càng cần nữa đại lượng hiểu được. Một chuyện không phiền nhị chủ. Nàng liền bắt đầu nhớ thương đồ thần. Lúc sau phong thần sự. Trở thành thần linh nàng là có thể đủ đạt được đại lượng linh cảm cùng nhận chi. Sinh mệnh lực trình tự đề cao, đồng dạng sẽ kéo tâm linh thế giới nhanh chóng tăng trưởng, có bột mới gột nên hồ. Nếu muốn đồ thần cũng thay thế, cần thiết có một thanh hảo vũ khí. Bella trong tay vẫn luôn không có gì vũ khí. Ngày thường nàng không dùng được. Pháp trượng súng lục đều là trang điểm bề mặt dùng. Hiện tại cấp bậc đề cao, lại thu hoạch không ít hắc ma pháp tri thức. Nàng lập tức đem chế tạo vũ khí mới sự đề thượng nhật trình, rời đi Kamatai. Nàng về trước một chuyến ra. Natasha hai ngày này cũng đi ra ngoài đi chơi. Tiện nghi muội muội mang thai trong lúc là nghẹn hỏng rồi. Bella hiện tại cũng không có thời gian ở nhà mang hài tử. Nàng liền đem tiểu Elsa giao cho tiểu Kitty. Tiểu Kitty thay nàng mẹ chiếu cố. Theo sau Bella đi vào Jotunheim. Ở trắng xóa cánh đồng hoang vu tìm tòi một phen, mắt thấy bốn bề vắng lặng, nàng trước lấy ra Fushigiri mở cửa, lúc sau lại lấy ra một quả long nha, Lỗ Tấn nói cự long một thân đều là bảo. Lời này tuyệt đối chính xác, Small đồng chí từ đầu tới đuôi, toàn thân trên dưới liền không có đồ vô dụng, lúc này 2 mét dài hơn long nha lấy ra tới. Trải qua Small này hỏa long ngày đêm bị bỏng. Long nha từ nay còn tản ra cực nóng, Fushigiri cũng là danh đao. Nhưng ở long nha trước mặt liền có vẻ có chút nhược thế, Bella lợi dụng Book of Calliostro trung thủ. Pháp, mạnh mẽ hấp thụ Fushigiri nội người chết tinh phách cùng đánh thức người chết đặc tính. Hoàn toàn phế bỏ này thanh võ sĩ đao. Lúc sau trong lòng không có vật ngoài. Đem tinh phách cùng đặc tính đánh vào long nha, phía trước sát ác ma Ruby đoản đao là tùy tay làm. Hiện tại nghiêm túc lên, khẳng định liền không thể dùng như vậy thô giáp chế tạo thủ pháp, Bella duỗi tay một tấc mà. Vuốt ve long nha, hiểu biết bên trong kết cấu. Lúc sau dùng chính mình hàn băng ma pháp vì môi giới. Áp chế long nha bên trong cực nóng. Lúc sau dựa vào tâm linh lực lượng vì trung tâm. Dùng Fushigiri nội người chết tinh phách ở long nha bên trong minh khắc chú văn. Hết chương.